phát hiện cảnh vật xung quanh còn thực có thể làm cho chân linh ẩn náu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bay tới giữa không trung. Điều quỷ này đã tới nơi nào? Tại sao có thể nhiều âm linh nhiều như vậy? Đại bằng Tà Vương chú ý tới xung quanh chi chít âm linh, chân mày cũng nhẹ nhàng nhăn. Nhìn thấy rất nhiều âm linh cũng sợ hãi rụt rè thối lui cách đó không xa, bộ dáng sợ chính mình muốn chạy trốn rồi lại không nỡ phương hành quanh người huyết khí. Đại bằng Tà Vương chê cười một tiếng nói: bổn tọa phải cùng các người tranh đoạt huyết khí, không cho các người tới gần tiểu quỷ này cũng là cứu các người. Nếu không hiện tại các người sớm đã bị tam muội chân hỏa trong cơ thể quán luyện hóa sạch sẽ rồi. Âm linh xung quanh khi còn sống tu vi cường đại, có nhỏ có yếu, không có người nào, không có một cái nào thấp hơn trúc cơ, thậm chí còn có một chút khi còn sống so với tu vi của Đại bằng Tà Vương còn mạnh hơn. Bất quá trải qua năm tháng thực sự quá lâu, lực lượng lưu thất, linh tính hoàn toàn không có, chỉ còn lại bản năng tồn tại. Mà Đại bằng Tà Vương là bởi vì thức hải phương hành chân linh ngưng tuyệt, thậm chí còn bị phương hành cũng không có việc gì nhấc lên nướng một chút, lấy dính một tia tam muội chân hỏa ý, vì vậy so với những âm linh này mạnh hơn rất nhiều. Khó khăn lắm mới đi ra được, ta phải mau. Đại bằng Tà Vương suy nghĩ, chẳng qua vợ hơi lộ ra do dự. Bất quá địa phương quỷ quái này cũng không biết là nơi nào, ta mặc dù có thể náu thân, nhưng nếu ra không được, vừa tìm không được người đoạt xá mà nói, vẫn bị vây tại chỗ này, theo năm tháng trôi qua cũng biến thành u hồn cùng với những thứ âm linh này giống nhau, bồng bềnh đong đưa, trọn đời thoát thân không được. Phải, nghĩ như vậy còn không bằng tiếp tục trở về. Bất quá tiếp tục trở về cũng không phải là biện pháp. Tiểu quỷ này tính tình không tốt, lão phù giúp hắn nhiều như vậy vẫn là không đánh thì mắng, không hiểu được tôn sư trọng đạo, cũng không biết hắn có phải là nghĩ vĩnh viễn đem ta giam cầm hay không. Còn nữa, trong cơ thể tiểu quỷ này có ta muội chân hỏa, mặc dù đáng sợ nhưng ở tình huống không giết chết ta cũng có thể giúp ta ngưng luyện chân linh, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng dạng này quá là bị động, ngày tháng năm nào mới thoát đây? Đại bằng Tà Vương nhất thời rối rắm. Lúc này hắn mặc dù chiếm được tự do, cũng không dám đối với phương hành dâng lên ác ý. Mấu chốt chính là phương hành bình thời hắn không dám trêu chọc, lúc phương hành tăng lên tu vi lại càng trêu chọc không được. Bởi vì lúc này tam muội chân hỏa trong cơ thể phương hành cũng đồng thời vận chuyển, khiến cho cả người hắn giống như là một loại hỏa lò, trêu chọc hắn chẳng khác gì là dẫn lửa thiêu thân, kẻ ngu mới làm như vậy. Nhưng khó khăn lắm mới tự do, Đại bằng Tà Vương không muốn bỏ công qua cơ hội này, nhất thời lộ ra vẻ do dự. Trong lúc vô tình chợt thấy xung quanh mấy trăm con âm linh, Đại bằng Tà Vương bỗng nhiên giật mình, có chú ý. Bọn người không cần sợ ta, ta là Bắc Cầu Thanh Vân Lĩnh Đại bằng Tà Vương, cũng cùng các ngươi đồng nguyên. Đại bằng Tà Vương chân linh rung động, cùng một loại bí thuật đem ý của mình dùng một phương thức âm linh có thể lý giải truyền ra ngoài. Ta biết các người muốn nuốt chửng cái huyết khí này, bất quá người này là tiểu đồ của ta, huyết khí quán chính là huyết khí của ta, các người nếu muốn hưởng dụng ta sẽ không ngăn cản, nhưng cần bọn người lấy tự thân thứ trọng yếu nhất để đổi lấy. Vừa nói chuyện, Đại bằng Tà Vương khí tức phóng ra quay đến bên trong phòng âm phong trần trần, ý tứ của hắn rất rõ ràng, công bình giao dịch. Đối mặt với Đại bằng Tà Vương uy phong lẫm lẫm, âm linh xuống lại ở chỗ này không có một chút can đảm cự tuyệt hoặc phản kháng. Hơn nữa bọn họ tâm tư đơn giản, cũng không đỡ bỏ huyết khí tinh hoa mà đi. Tựa như là cảm thấy đề nghị của Đại bằng Tà Vương rất công bình, một trận do dự, liền có một con âm linh hình dạng như là khổng tước đi lên, cẩn thận ở trên mặt đất trước người của phương hành để lại một cái pháp ấn phức tạp, rồi sau đó khẩn cấp cắn nuốt huyết khí bên cạnh phương hành. Từ nó bắt đầu, vô số đạo âm linh đồng thời đi lên, rồi rít trên mặt đất để lại pháp lực ấn pháp phức tạp, rồi sau đó tranh thủ giành nuốt huyết khí. Kế này nếu thành, cuộc sống sau này của lão phù sẽ thoải mái hơn nhiều. Đại bằng Tà Vương hắc hắc nở nụ cười, hết sức tự đắc. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể phương hành tán tràn huyết khí rốt cục chậm rãi tan đi. Âm linh xung quanh hắn thấy không còn huyết khí có thể cắn nuốt, tất cả cũng riêng mình bay đi, biến mất vô ảnh, hết thảy cũng phảng phất không có phát sinh. Chẳng qua là trên mặt đất trước mặt phương hành, thậm chí là trên vách tường đối diện hắn, tuy nhiên cũng hiện đầy chi chít pháp ấn ly kỳ cổ quái. Rốt cục luyện hóa được rồi. Lại qua thật lâu, phương hành trong tĩnh tọa mới thở ra thật dài, mở mắt. Hai mắt của hắn sáng suốt tỏa sáng, phảng phất hai